Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó anh ta ra ngoài thì gặp cướp, sau đó được người dân tốt bụng đưa đến bệnh viện. Đáng tiếc là không cứu được. Ví tiền và giấy tờ tùy thân của anh ta đều bị trộm, nên bệnh viện cũng không tìm được người nhà. Sau khi cúp điện thoại, Tân Án buồn bã rất lâu. Sự thật tàn khốc này cô phải nói với Lạc Lị thế nào đây? Theo thời gian Hoắc Lâm nói, chuyện này hẳn là xảy ra sau khi Trần Sâm rời khỏi quán cà phê. Án nhỉ, chị sao vậy? Vì luôn buồn giàu, nên sáng hôm sau khi Tân Án mở cửa hàng chuẩn bị cũng không ngừng lo lắng. Tân Án kể vắn tắt sự việc, mọi người đều thở dài. Má ơi, chuyện này thảm quá đi. Đã qua một ngày rồi, liệu có thể tìm được người tên Trần Sâm này không? Nhanh lên Weibo xem, có vẻ người nhà của Trần Sâm đã đăng bài. Rất nhanh sau đó, Lạc Lị đúng hẹn đến. Có phải tin không tốt lắm không? Cô cứ nói đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Lạc Lị cười khổ, Tân Án đành phải kể hết mọi chuyện. Lạc Lị im lặng một lúc rồi đột nhiên ôm mặt khóc lớn. Nếu anh ấy không đến tìm tôi, anh ấy đã không như vậy. Những người ở đó nhìn đều cảm thấy đau lòng. Người đã mất thì thôi, người còn sống phải hướng về phía trước, đúng không? Tân Án nhẹ nhàng nói. Nếu anh ấy biết cậu ôm hết lỗi lầm về mình, anh ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nhưng mà tôi làm sao đối mặt với người nhà anh ấy đây? Anh ấy một mình C-H-E-T ở nơi đất khách quê người. Tôi thậm chí không biết phải liên lạc với người nhà anh ấy thế nào. Lạc Lị khóc nấc lên. Lúc này, Tưởng Bạch Thanh đang lướt Weibo thì đột nhiên nhận được rất nhiều thông báo tác. Mở ra xem thì thấy một tài khoản Weibo tên là Con trai tôi là Trần Sâm. Án nỉ, chị mau xem này, hình như người nhà của Trần Sâm đã đăng Weibo. Tưởng Bạch Thanh vội kêu lên. Tân Án nhanh chóng nhận lấy điện thoại. Trên đó viết rằng sau khi xem sóng trực tiếp mới biết con trai mình đã đến Thụy Sĩ và mất tích. Nhưng bà ấy không có tiền đi Thụy Sĩ, đang lên mạng xin giúp đỡ. Tân Án nghĩ ngợi rồi gửi số điện thoại trên Weibo cho Giang Tâm, muốn nhờ cô ấy giúp đặt vé máy bay cho mẹ của Trần Sâm. Xem xong Weibo, Lâm Thi Quý cảm thán. Cái anh Trần Sâm này, rõ ràng gia cảnh không tốt lắm mà vẫn cố gắng tiết kiệm tiền bay đến Thụy Sĩ thăm bạn gái. Thật không biết anh ấy quá tùy hứng hay là quá si tình. Anh ấy đối với Lạc Lị thì không có gì để nói. Chỉ sai ở chỗ anh ấy không nghĩ đến hậu quả. Nhìn việc mẹ anh ấy không có tiền đi Thụy Sĩ là biết gia cảnh anh ấy không tốt rồi. Chỉ có thể nói anh ấy vừa si tình lại vừa thiếu trách nhiệm, không nghĩ đến hậu quả. Tân Án nói rồi nhìn Lạc Lị đang ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ thương Lạc Lị, chắc phải mất một thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Lạc Lị, chúng ta đã liên lạc được với mẹ anh ấy rồi. Chắc mấy ngày nữa bác ấy sẽ sang đây, đưa anh ấy về. Tân Án đi đến bên cửa sổ. À, tốt. Lạc Lị lau nước mắt. Tôi có thể giúp các cậu làm thủ tục gì đó, có người địa phương sẽ tiện hơn. Nói xong lại cúi đầu. Đây cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh ấy. Lạc Lị, mọi người đều phải hướng về phía trước. Tân Án nói. Cảm ơn cô, Tân Án. Lạc Lị lại không kìm được nước mắt. Cách chương.